Linh khí bức nhân, chương 282, giấy phép thật phiền não. Góc truyện audio.com, dịch giả, thông nhầm bố vợ, Tâm Tâm là bằng hữu của ta. Tiểu cô nương vẫn rất có tính cách, ta không muốn các ngươi đem nàng bắt đi. Cái gì gọi là bắt? Chúng ta chỉ là mời nàng trở về hiệp trợ điều tra. Thuận tiện giúp nàng thích ứng cuộc sống mới trên địa cầu. Có cơ hội các ngươi còn có thể gặp lại. Nói không chừng nàng còn có thể học cùng một trường học với ngươi. Sở ca nói, thật sao? Tiểu cô nương hai mắt tỏa sáng. Ách, có lẽ đi, sở ca rất không kiên nhẫn. Vuốt vuốt cái mũi, giao lại nàng cho thợ cắt tóc. Chính mình chuyển đến tiểu cung chủ cùng Khương Đại Phu. Hai vị tu tiên giả lớn tuổi chút, đang cùng tiểu nha đầu tên là Tâm Tâm. Thấp giọng thì thầm, dùng ngôn ngữ của tu tiên giới. Tiểu nha đầu nước mắt rưng rưng, khóc đến sưng cả hai mắt. Không phải, ngươi còn chịu ủy khuất. Sở ca bĩu môi, chỉ vào cư xá vô cùng hỗn loạn. Tiểu cung chủ, ngươi giúp ta phiên dịch. Hỏi nàng một chút trên người có thứ gì đáng giá không, hàng xóm láng giềng có bị nguy hiểm tính mạng hay không? Trước tiên ta không nói, nhưng chỉ tính riêng vấn đề nhà cửa bị phá hủy. Tính đến trước mắt, có hơn mấy chục hộ cư dân bị nước vào trong nhà. Người ta yêu cầu bồi thường tổn thất, còn muốn tạm thời an trí. Chỗ nào cũng đều là tiền. Ngươi hỏi nàng một chút, trên thân nàng mang theo thiên tài địa bảo gì? Đến bồi cho người ta à, tiểu cung chủ nói. Vừa rồi hỏi qua, tình huống của nàng không giống Đông Man Thiết Trụ. Nàng là đang tẩu tán cùng người nhà, trong lúc vô tình gặp được một trận sương mù. Mới xuyên việt tới địa cầu, trên thân không có thứ gì đáng tiền. Nàng cảm thấy cực kỳ thật có lỗi. Nhưng là đừng đến ba hoa nữa. Ý gì, tương đương không có tiền trả nợ. Muốn ăn quỵt đúng không? Sở ca huynh đệ thật là đanh đá quá đi. Sở ca suy nghĩ một chút. Không có thiên tài địa bảo cũng được. Đem bán con chó cưng kia đi. Bán cho ban ngành liên quan tiến hành khoa học nghiên cứu. Đều coi là xúc sinh này lấy công chuộc tội. Không được, tiểu cung chủ nói, bí pháp tu luyện của ngự thú tông tu sĩ không giống bình thường. Thần hồn của bọn hắn cùng linh thú bản mệnh một mực quấn chặt lấy nhau. Thậm chí có thể tâm linh tương thông cùng linh thú bản mệnh. Chia sẻ cảm thụ, các ngươi muốn bắt linh thú bản mệnh tới làm thí nghiệm. Tương đương với đem nàng hại chết. Tâm linh tương thông, sở ca nheo mắt lại, ánh mắt vô cùng nguy hiểm mà nhìn tiểu nha đầu. Nói đúng hơn là, mới vừa rồi là ngươi điều khiển con gấu cho lớn kia. Phóng điện, nhảy loạn, sắc mặt của tiểu nha đầu trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không ngừng trốn sau lưng tiểu cung chủ còn có Khương Đại Phu. Cũng không phải, tiểu cung chủ ưỡn ngực mà nói. Ngươi cũng nhìn thấy, nàng còn nhỏ như thế. Chỉ là đứa bé, căn bản không có học được cách khống chế linh thú bản mệnh. Ngươi xông tới như hung thần ác sát, dọa sợ hai cái tiểu gia hỏa. Nàng cũng là vì bảo vệ đồng bạn của mình, lúc này mới nói như vậy. Còn trách ta không nên phá cửa mà vào. Hẳn là đứng tại cổng, một bên nước mũi một bên nước mắt, năn nỉ ỉ ôi, sở ca nhìn tiểu cung chủ. Ta phát hiện lập trường của ngươi rất có vấn đề. Ngươi đến tột cùng đứng tại bên nào? Đương nhiên là tu tiên giới. Tiểu cung chủ hùng hồn nói. Sở ca sửng sốt một chút. Bị tiểu cung chủ làm cho tức nghẹn đến không còn lời nào để nói. Ngươi đừng hung ác như thế nha. Các ngươi không phải nói địa cầu chào mừng ngài. Tới liền là người địa cầu nha. Chuyện này không phải lỗi của ngươi cũng không phải lỗi của nàng. Muốn trách thì trách linh khí khôi phục khiến tam giới dễ dàng câu thông với nhau. Tiểu cung chủ cầu khẩn nói. Ngươi lại cho ta thêm một chút thời gian. Ta đã nói cho Tâm Tâm biết phải ngoan ngoan nghe lời. Hợp tác với các ngươi kỹ thuật nuôi dưỡng và lai giống linh thú của ngự thú tông cũng là có tiếng tam. Đối với rất nhiều chủng loại động vật, đều là trời sinh hòa hợp. Ta nghĩ, nàng có thể rất hữu ích với cá ngươi. Các ngươi liền để nàng chậm rãi lấy công chuộc tội mà. Sở ca dùng sức gãi tóc. Được rồi, chuyện này lưu cho chính quyền đi đau đầu đi. Hắn không muốn hô to gọi nhỏ đối với một tiểu cô nương 6 tuổi. vừa rồi ngươi nếu đi cùng ta, Sở Ca đối với tiểu cung chủ nói, nói không chừng liền sẽ không gây ra hỗn loạn lớn như thế. Ta cũng nghĩ như thế à, tiểu cung chủ xua xua tay. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng hội trưởng Du nói, ta là cầu liên lạc lưỡng giới, tương lai muốn làm cái gì mà đại sứ hòa bình, ngộ nhỡ ta gặp chuyện không hay gì, ai cũng đảm đương không nổi. Cho nên, ta chỉ có thể lưu tại hậu phương, làm một chút công tác trợ giúp kỹ thuật, hiểu rõ, nói đúng hơn là, loại người thô kệch như ta, dù có gặp chuyện không hay gì cũng không quan trọng, tâm tình của Sở Ca bây giờ rất ác liệt, cũng không muốn nói cùng ai, phủi mông một cái, ngồi vào bồn hoa ở bên cạnh, lấy điện thoại ra dùng, lúc này, cũng chỉ có điểm cống hiến do hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể cho hắn một chút an ủi. Bất quá, mở ra app của tổ chức X-Men, kiểm tra đánh giá nhiệm vụ cùng kết toán điểm cống hiến. Hắn liền nhảy dựng lên, Sở Ca trực tiếp gọi điện thoại cho hội trưởng Du. Du đại tỷ, có phải có nhầm lẫn hay không? Ta vừa mới hoàn thành hoàn mỹ một nhiệm vụ hay sao? Vì sao đánh giá nhiệm vụ lại thấp như vậy? Vậy mà chỉ có thể kết toán 70 điểm cống hiến. Đây không phải hố người sao? Sở Ca nổi giận đùng đùng. Chờ một chút, ta xem một chút hệ thống nhiệm vụ. À, có, nhiệm vụ lùng bắt người xuyên Việt trái phép. Hội trưởng Du nhanh chóng xem như tin tức. Đúng rồi, ta mạo hiểm nguy hiểm cựu tử nhất sinh. Xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đấu trí đấu dũng cùng một tu tiên giả ngự thú tông cùng hung cực ác. Trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục bắt được đối phương. Còn bắt sống một con siêu cấp yêu thú có thể so với khủng long bạo chúa. Vậy mà chỉ lấy được đánh giá như vậy? Dựa vào cái gì a? Sở Ca vừa uất ức lại ủy khuất. Ách, tốt a, ngươi là tìm được một tiểu nha đầu của ngự thú tông còn có linh thú bản mệnh của nàng. Phương diện này không có vấn đề quá lớn. Hội trưởng Du nói, vấn đề là, phương thức giải quyết của ngươi giống như quá đơn giản quá thô bạo. Tạo thành phá hoại nghiêm trọng, mấy chục gia đình bị ngập nước, còn đánh nổ 10 cái bể nước, dẫn đến bị cắt nước, đánh nhau khiến mấy mảng vỡ rơi từ trên trời xuống, nện vỡ đầu mấy người dân, còn huyên náo một cái chợ bán thức ăn đến gà bay chó chạy. Sở Ca, cái này không thể trách ta, ngươi cũng không có nhìn thấy con yêu thú kia lớn như nào. Tối thiểu cao bằng toàn nhà 3 tầng. Ta có thể chế phục nó đã là không tệ rồi. Hơn nữa, còn có không ít quần chúng vây xem đều bị kinh hãi. Trong đó hai người tuổi đã cao lại bị bệnh tim, bị dọa đến bệnh cũ tái phát, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hội trưởng Du tiếp tục nói, cái này càng không thể trách ta. Đã sớm yêu cầu tất cả quần chúng đều sơ tán ra ngoài 500 mét có hơn đi. Bọn hắn không đi, nhất định phải lưu lại xem náo nhiệt, muốn chiêm ngưỡng phong thái của ta. Ta có biện pháp nào? Sở Ca nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, hội trưởng Du nói, vâng, ngươi nói rất có lý. Lùng bắt người xuyên Việt là loại nhiệm vụ có tính bất ngờ cực mạnh. Quả thực có khả năng phát sinh bất kỳ tình huống gì. Ai cũng tránh không được tạo thành một ít phá hoại. Không ai sẽ trách ngươi nhưng đã kết quả là dạng này, đánh giá ngươi một sao. Cũng rất hợp lý à, ngươi có thể kiểm tra lại nhiệm vụ. Phía trên viết rất rõ ràng, không tạo thành bất luận phá hoại gì. Lấy giá thấp nhất hoàn thành nhiệm vụ, đây mới gọi là hoàn mỹ đạt thành. Đạt được 120, ban thưởng, động tĩnh càng lớn, phá hoại càng nghiêm trọng, đánh giá liền càng thấp, điểm cống hiến cũng càng ít. Sở Ca cẩn thận nhớ lại một chút, hình như cũng có một cái điều khoản như thế thật, bất quá, lít nhà lít nhít một mảng lớn các loại điều khoản, ai sẽ thấy rõ ràng như vậy à, ngươi phải hiểu. Lùng bắt người xuyên Việt không phải mục đích cuối cùng của chúng ta là giữ gìn xã hội yên ổn phồn vinh. Bảo đảm toàn bộ văn minh được vận chuyển bình thường, nếu như mỗi lần làm nhiệm vụ đều gióng trống khua chiêng như vậy. Vì bắt một cái người xuyên Việt liền đập hư mấy chục tòa nhà. Vậy không cần dùng đến loại phương thức này. Trực tiếp để quân đội máy bay đại pháo đến giải quyết có phải tốt hơn? Hội trưởng Du thấm thía nói. đạo lý là không sai. Nhưng ta nhớ được, lúc vừa mới tiến vào tổ chức X-Men lúc ngài lừa phình, không phải nói như vậy à, Ska nói. Khi đó ngài nói với ta, tổ chức X-Men chính là tự do. Vô luận ta làm chuyện gì, các ngươi đều sẽ chùi đít cho ta. Chấm, tôi cũng lại ông thần Ska. Chúng ta không phải đang lau mông ngươi sao? Công tác bồi thường còn có trấn an. Chúng ta đều sẽ phụ trách tới cùng. Không cần ngươi quan tâm. Hội trưởng Du nói, ngươi liền cảm thấy may mắn đi. Hai người bị bệnh tim đều là người thông tình đạt lý. Coi như đưa bệnh viện, cũng không có chút giận sang người khác. Lần trước, chúng ta có một hội viên 3 sao làm nhiệm vụ. Cũng là tình huống tương tự. Kết quả dọa một cái quần chúng vây xem đến bệnh tim phát tác. Người nhà của hắn quần lấy chúng ta không thả. Muốn chúng ta bồi thường tiền chữa trị. Còn có tổn thất tinh thần. Loại sự tình này, còn không phải là do tổ chức X-Men đến chùi đít. Lẽ nào lại như vậy? Ska giờ khóc giờ cười. Đây đều là quần chúng gì? Giác ngộ gì à, không có cách. Hiện tại những người già 6-70 tuổi này, đều sinh trưởng ở kỷ nguyên tai ách. Niên đại hắc ám nhất, không được nhận giáo dục. Lúc tuổi còn trẻ còn gặp nhiều lòng người hiểm ác, không đổi được á. Hội trưởng Du bất đắc dĩ nói, dạng quân chúng này, mặc dù chỉ là 1 năm, cực thiểu số, nhưng so với địch nhân càng thêm khó chơi. Tại cổng của tổ chức X-Men, hiện tại còn không có người bày biện vòng hoa cùng linh đường sao? Đúng kiểu cào mặt ăn vạ bên TQ. Ska nhẫn nhịn nửa ngày, đành nói một câu, ta hiện tại xem như biết. Vì cái gì có người không muốn nhẹ nhàng êm đẹp gia nhập tổ chức X-Men? Không chịu làm anh hùng có giấy phép, nhất định phải bí mật đi liều mình làm việc nghĩa. Làm cái gì mà cảnh sát chính nghĩa siêu anh hùng? Chỉ còn cách tác giả 20 chương nhé. Mong con tác đừng có nhân dịp chúc mừng năm mới lại bạo mỗi ngày 6 chương. Cách chương.